Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ngụy trang lúc trước quá sơ sài, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy đi. Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Phong Dực chui vào một ngõ nhỏ khác, rẽ trái, quẹo phải, tiến vào một con phố, lẩn vào đám người. Bọn họ dù có đuổi theo cũng chưa chắc đã tìm được hai người. Giờ không còn nỗi lo, Bắc Vũ Đường bắt đầu suy xét cách đến tinh cầu Thủy Lam. Ngô Ngạn Tuấn, Ngô Diệu Huy, Thi Tiểu Thi đều sống ở tinh cầu Thủy Lam, muốn trả thù họ tất nhiên phải qua đó. Tinh cầu Thủy Lam trực thuộc đế quốc tinh tế, là tinh cầu cấp trung, tuy không phồn hoa bằng chủ tinh cầu, nhưng cũng là một trong số những tinh cầu phồn hoa nhất. Khoảng cách từ đây đến đó cần mất 3 ngày đi phi thuyền. Có rất nhiều phi thuyền đến tinh cầu Thủy Lam, nhưng giá cả đều xa xỉ, mà hai người Bắc Vũ Đường lại không xu dính túi, ăn cơm cũng thành vấn đề rồi, nào còn tiền mà đi mua vé lên phi thuyền. Kiếm tiền trở thành vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Ở vũ trụ tinh tế, cách có tiền nhanh nhất là trở thành thợ săn tiền thưởng. Trên mạng tinh tế ngày nào cũng có người treo thưởng, nội dung treo thưởng khác nhau, có cái là tư nhân treo thưởng chẳng hạn như tìm đồ hoặc là bắt hải tặc tinh tế nào đó đã rõ danh tính. Còn có cái là đế quốc tinh tế hoặc liên minh tinh tế treo thưởng, nội dung sẽ khó hơn nhiều, chẳng hạn như đi đến những nơi nguy hiểm không rõ, còn có yêu cầu sở trường đặc biệt. Treo thưởng mà chính phủ đưa ra tuy rất khó khăn, nhưng tiền thưởng lại cực cao, cá nhân treo thưởng hoàn toàn không đuổi kịp. Bắc Vũ Đường cũng không xem phần chính phủ treo thưởng, cô tập trung vào huyền thưởng lệnh cá nhân. Trong số các nội dung treo thưởng, nhiệm vụ có số tiền nhiều nhất là bắt hải tặc có danh tính rõ ràng. Hải tặc tinh tế xuất quỷ nhập thần, còn vô cùng xảo trá, cực kỳ khó bắt. Bắc Vũ Đường nhận hai nhiệm vụ nhỏ trước, hoàn thành trong một ngày, kiếm ít tiền tinh tế, để hai người có tiền thuê chỗ ở, có tiền mua đồ ăn. Suốt 2 tháng, mỗi ngày Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực đều nhận huyền thưởng lệnh. Tốc độ hoàn thành của hai người nhanh, hiệu quả cao, còn thuận lợi 100, nhanh chóng quét sạch các nhiệm vụ loại nhỏ ở tinh cầu chủ của đế quốc, danh khí của hai người cũng lan truyền trong giới thợ săn tiền thưởng. Một tuổi họ nhỏ tổ hợp lại kỳ lạ, thiếu niên dẫn theo bé gái. 2. Tốc độ hoàn thơ nà nhiệm vụ nhanh, còn hoàn mỹ, khiến người ta thán phục không thôi. Trong một chung cư, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nhìn đối phương chuyển tiền vào, Bắc Vũ Đường vừa lòng. Cuối cùng họ cũng không phải người nghèo nữa, cũng coi như có ít tiền, đủ mua 2 vé đến tinh cầu Thủy Lam rồi, nhưng mà, mua vé xong thì cũng không còn bao nhiêu. Vậy nên, Bắc Vũ Đường cũng không định đến tinh cầu Thủy Lam ngay, mà định mục tiêu kế tiếp là hoàn thành nhiệm vụ cao cấp hơn. Tiểu Phong Dực chỉ vào một huyền thưởng lệnh trên quang não. Anh em cảm thấy cái này được này. Andrew, hải tặc tinh tế, liên tục cướp sạch 3 phi thuyền, giết người vô số, treo thưởng 1 triệu đồng tinh tế. Cái này không tệ, chỉ là hải tặc tinh tế xuất quỷ nhập thần, không biết hắn đang ở đâu. Nhiệm vụ liên quan đến hải tặc tinh tế khó nhất ở chỗ tìm tung tích, sau đó là chém giết. Tiểu Phong Dực nhẹ giọng nói. Hôm qua em có thấy hắn? Ồ, hắn ở đây thì dễ làm rồi. Bắc Vũ Đường chỉ tay về phía ảnh chụp treo thưởng Andrew. Vậy hắn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi canh ở quán bar đèn đỏ nơi Andrew từng đến, canh 2 ngày, quả nhiên thấy Andrew. Andrew vào quán bar, đến đêm khuya mới từ quán bar ra. Khi ra, bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ nóng bỏng, cực kỳ gợi cảm sóng vai. Hai người tình chẳng ý thiếp đi trên con đường vắng, tán tỉnh nhau không để ý đến ai. Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực lặng lẽ theo đuôi, chờ họ đến một ngõ nhỏ, Andrew đang tán tỉnh thấy có bóng người lướt qua trên đất. Tuy hắn hơi say, nhưng tính cảnh giác của một hải tặc như hắn lại rất cao. Khi thấy bóng người đong đưa, hắn đã tỉnh rượu. Ai? Andrew xoay người, hét lớn một tiếng. Mỹ nữ bên cạnh hắn cũng xoay người nhìn, nhưng đằng sau không có gì cả. Không có ai mà, có phải anh hoa mắt không? Chúng ta đi mau đi. Andrew đẩy cô nàng ra, suýt khiến mỹ nhân gợi cảm kia ngã xuống đất. Ra đây, tao thấy mày rồi. Andrew nhìn chằm chằm phía sau, biểu cảm nghiêm túc. Bắc Vũ Đường từ từ đi từ bóng đêm ra, mỉm cười nhìn hắn. Andrew vừa thấy cô, đã đoán được thân phận của cô. Mày là thợ săn tiền thưởng. Đúng vậy, Bắc Vũ Đường nhìn mỹ nữ kia. Mỹ nữ, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi. Cô sẽ không giết cô ấy, nhưng khó chắc Andrew sẽ không dùng mạng của cô ấy để làm đá kê chân. Mỹ nữ kia nhìn không khí giữa hai người tràn ngập sát khí, hơi lùi về sau. Cô nàng nói với Andrew. Ông chủ, hôm khác em lại tâm sự với anh nhé. Nói xong, mỹ nữ vội vàng rời đi. Andrew muốn ngăn cản, nhưng cố kỵ Bắc Vũ Đường nên không cử động. Thằng nhãi, mày quấy rầy chuyện tốt của ông. Andrew rất tức giận, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lộ ra sát ý, xin lỗi, vốn đang định để anh hưởng thụ lần sung sướng cuối cùng này rồi mới giải quyết anh, đáng tiếc anh cảnh giác quá. Muốn trách thì trách anh quá cảnh giác nên mới không thể hưởng thụ thú vui cuộc đời lần cuối này. Vẻ mặt Bắc Vũ Đường đầy tiếc nuối. Cách chương.